Phản diện tôi là mẹ cậu. Chương 139. Góc truyện audio.com. Giống như cô trước kia vậy, một tháng luôn có 30 ngày không muốn đi làm, có lúc bị công việc hành hạ đến mức phát điên, cho dù có suy nghĩ từ chức, cho dù lời nói cũng đã ở ngay bên miệng cũng phải nuốt xuống, là vì sao chứ? Còn không phải là vì cô đã nghĩ đến tiền thuê nhà và tiền sinh hoạt của tháng sau hay sao? Có điều nghe được lời nói này của Tống Đình Thâm, tâm trạng của cô lại càng tốt hơn, đúng đó, cô xuyên không rồi, khuôn mặt đẹp đương nhiên chính là bàn tay vàng, thế nhưng thứ chân chính làm cho cô cảm thấy có lời nhất chính là cô có thể tự lựa chọn cuộc sống mà mình chưa bao giờ nghĩ đến, có thể không làm chuyện mà mình không muốn làm. Không phải trong một bộ phim nào đó có một câu thoại thế này sao, trên thế giới này chỉ có một loại thành công, đó. Chính là có thể dùng cách mà mình thích đi hết cả cuộc đời này. Được, Nguyễn Hạ cười híp mắt gật đầu. Lái xe đến bên ngoài tòa nhà, Nguyễn Hạ cởi đai an toàn ra chuẩn bị xuống xe, Tống Đình Thâm đột nhiên gọi cô lại rồi nói, nếu như có chuyện gì, có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào. Nguyễn Hạ bật cười, tôi đi làm chứ đâu phải là đi làm cái gì. Tống Đình Thâm hơi xấu hổ mà sờ mũi mình, anh thành thật thừa nhận, tôi chỉ cảm thấy không được yên lòng cho lắm. Loại tâm tình này, cẩn thận suy nghĩ lại thì khá giống ngày đầu tiên mà Vượng Tử đi nhà trẻ, có điều Tống Đình Thâm khó có thể nói ra lời này được. Ngày đầu tiên mà Vượng Tử đi nhà trẻ, Tống Đình Thâm ở bên ngoài ngẩn người suốt mấy tiếng cũng chẳng thể yên lòng được, nếu không phải trong công ty có việc gấp thì anh có thể đứng ở ngoài cả. Ngày luôn đấy, Nguyễn Hạ biết anh đang quan tâm mình, so với lúc cô vừa mới xuyên tới, cho dù cô làm gì thì anh cũng mặc kệ không hỏi, bây giờ anh thật sự vô cùng quan tâm cô. Yên tâm đi, nếu thật sự không thích hay không hài lòng điều gì thì tôi chắc chắn sẽ rời khỏi đó ngay. Nguyễn Hạ đắc ý nói, ai bảo bây giờ tôi cũng là một phú bà nhỏ chứ, có thể tùy ý làm điều mà mình thích. Có tiền thật tốt, công việc hay đồng nghiệp khiến cô không thoải mái thì cô có thể từ chức rời đi. Tống Đình Thâm bị vẻ mặt này của cô chọc cười, anh nói, được rồi, em cứ đi làm đi, bên này cũng không thể đậu xe quá lâu, đợi lát nữa thế nào cảnh sát giao thông cũng đến cho mà xem. Nguyễn Hạ gật đầu rồi vẫy tay với anh, được, bye bye. Tống Đình Thâm lại bổ sung thêm một câu, em không lái xe đến, hôm nay anh cũng sẽ tan ca sớm rồi đi đón em nhé. Nguyễn Hạ đang định nói không cần, lại nhìn thấy vẻ mặt không cho cô từ chối của Tống Đình Thâm thì cô chỉ có thể nuốt câu từ chối vào trong, sao cô cứ có cảm giác người này đang xem cô như đứa bé mới đi làm ngày đầu tiên vậy? Không, nói chính xác hơn là đứa bé mới đến nhà trẻ ngày đầu tiên, phụ huynh không yên tâm nhiều điều. Cô xoay người đi về phía tòa nhà, Tống Đình Thâm cũng không lái xe đi ngay, anh định chờ cô vào trong rồi mới đi. Mãi đến lúc không còn nhìn thấy bóng lưng của cô, Tống Đình Thâm mới khởi động xe rồi rời khỏi đây. Phía bên này rất khó rẽ nên anh phải vòng ra xung quanh tòa nhà, trong một con đường rất hẹp so với đường lớn có một chiếc xe Việt dã màu đen đang đậu, cửa sổ xe mở ra, Tống Đình Thâm đúng lúc lái xe ngang qua đó, hai chiếc xe ở rất gần nhau. Tống Đình Thâm nhìn thấy trong xe là một người. Đàn ông, hắn ta đang ngẩng đầu lên, tầm mắt của hai người chạm vào nhau. Người đàn ông kia rất có lễ phép mà gật đầu với anh, xem như là chào hỏi. Tống Đình Thâm cũng gật đầu với đối phương một cái. Lúc Nguyễn Hạ đi tới công ty thì chỉ còn 10 phút nữa là 9 giờ. Tuần trước lúc cô đến phỏng vấn thì phát hiện công ty cũng không có bao nhiêu người, hôm nay cô đến công ty cũng chỉ thấy trong phòng làm việc có khoảng chừng mười mấy nhân viên. Cô được giám đốc bộ phận quốc tế dẫn đến trước một cái bàn làm việc, lại đi ghi lại vân tay rồi làm thẻ, còn nhận rất nhiều tài liệu làm việc, đợi đến lúc cô ngồi xuống thì đã hơn 9 giờ. Công ty được trang hoàng không tệ, dường như các nhân viên cũng là người mới. Nguyễn Hạ biết người mới vừa đi làm ngày đầu tiên đều muốn quen thuộc quá trình vận hành và văn hóa trong công ty, sẽ không sai cô làm quá nhiều việc. Vốn cô còn muốn giúp các đồng nghiệp photocopy tài liệu, có điều hình như cô cũng chẳng thể nào xen tay vào được. Lúc rảnh rỗi, Nguyễn Hạ uống hơi nhiều nước, số lần đi vệ sinh cũng bắt đầu tăng lên. Vào lúc cô đang đứng trước bồn rửa tay để rửa tay, cô tiếp tân bước vào, mang vẻ mặt ân cần hỏi han, bụng cô khó chịu à, cơ thể của cô không được khỏe sao, có cần tôi đưa cô đến bệnh viện hay không? Cách chương,